Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, trả ngươi một phiến hải dương, tiếng chuông, tại sao có thể có tiếng chuông, leng canh đương đương tiếng chuông, hoàn toàn không bị bão táp ảnh hưởng chút nào, khiến người ta nghe xong nghi hoặc không rõ, mặc kệ thanh âm này, chúng ta cần phải đi, lưu lại người đều phải chết. U Phi Hoa nhìn Thần Mộc phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia cười gằn, bốn viên chín lá đạo quả a, đáng tiếc muốn chôn vùi ở đây, ngươi không cam lòng chứ, có thể không cam lòng thì có ích lợi gì, trước khi chết mới triển lộ thiên phú như thế, chỉ có thiên phú như thế, tương lai nhưng đã định trước không chiếm được triển khai, cái gì gọi là tuyệt vọng, có thế chứ, lúc này. Toàn bộ đại thế giới cũng đã kề bên sụp đổ, trên mặt đất vết nứt đã là không mấy vực sâu vạn trượng. Bầu trời cũng đã đổ nát, hắc nước khô cạn, lang yên trải rộng, ở như vậy phá toái bên trong thế giới. Vừa rồi thiêu đốt thời vũ quân, đã là toàn thân vết thương, thanh đồng cự nhân quá cường đại, thời vũ quân một người căn bản không phải đối thủ. Thời vũ, ta cũng phải đi, băng ngưng tiên quân mở miệng nói. Nàng mặc dù chỉ là phụ trách kiềm chế, nhưng cũng bị thương, chỉ là bị thương không nặng, mắt thấy thời vũ quân như cũ liều mạng huyết chiến, băng ngưng tiên quân đôi lông mày nhíu lại, trong lòng không rõ, tận đến giờ phút này, thời vũ còn không buông tha, lẽ nào hắn tin tưởng trong mật địa dịch vân có thể cứu vớt thế giới này? Người đồ nhi chỉ là ngưng đạo cảnh tu vi, coi như hắn thiên tài được. Ngươi nhưng tin hắn có thể cứu một người đại thế giới. Thời vũ quân khóe miệng chảy máu, đã không cách nào ngôn ngữ. Tiếng nói của hắn, hoàn toàn là thông qua nguyên khí từ trong đan điền truyền đến, có tin hay không lại có làm sao. Có người liều trên tính mạng, vì ta chiến đến thời khắc cuối cùng, ta há có thể đi ngược đi. Vậy ngươi như này chiến biến thành cho bụi đây. Vậy liền biến thành cho bụi đi. Thời vũ nguyên khí thanh âm ở thiên địa vang vọng, băng ngưng tiên quân nghe được trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Thần quân tu thành, biết bao không dễ, phóng tầm mắt 12 đế thiên, một cái nào thần quân không phải là chia ở ngoài quý trọng tính mạng của chính mình. Theo thần quân, mạng của bọn họ cực kỳ quý giá, mà thần quân bên dưới đều là run rế, nàng băng ngưng đã là thủ tín người. Vì mình hứa hẹn, có thể trả giá rất lớn, nhưng là so sánh thời vũ quân, nàng nhưng hoàn toàn không kịp, nàng xem nhìn đã xa xa tránh thoát thời tuyền cơ cùng ma nhãn thần quân. Lại nhìn thời vũ quân, nhất thời không biết nên nói cái gì, này so sánh quá lớn, mà lúc này, thời vũ quân nguyên khí thanh âm, lần thứ hai vang vọng ở trận này diệt thế trong gió lốc. Thật lâu không dứt tập võ làm gì. Không thể vung kiếm thiên địa, chết thì có làm sao, bất diệt kiếm đảm cầm tâm, thời vũ quân thét dài, trường kiếm trong tay, nhấc lên đầy trời mưa xối xả, vô tận giọt nước mưa cùng bão táp đan dệt, trở thành trải rộng thiên địa vũ chi đại trận, nhìn thời vũ quân bóng lưng, băng ngưng tiên quân tâm thần chấn động, võ giả tập võ, biết bao không dễ, con đường võ đạo, nguyên bản chính là đi ngược lên trời. Như thời vũ quân từng nói, nếu không thể ngang dọc thiên địa, cái kia tập võ làm gì? Vì tín nhiệm mà chiến, mà không phải vì là lợi ích mà chiến. Đây mới là võ giả sở hữu võ đạo, cũng là thời vũ quân lựa chọn đường. Thời vũ quân tuổi còn trẻ vào chỗ liệt thần quân vị trí. Tương lai không thể đo lường, đây không chỉ là dựa vào thiên phú của hắn. Cũng là dựa vào hắn kiên nghị võ đạo tâm ân ni thời vũ quân trận chiến này. Đã không chỉ là vì dịch vân, càng là vì hắn tập võ niềm tin. Có thể mặc dù như vậy, hay là cũng hết sức khó thay đổi cái gì. Như vậy thiên kiêu một đời, chẳng lẽ muốn ngã xuống ở đây? Băng ngưng tiên quân đang nghĩ ngợi. Đúng lúc này, cái kia chút trước xuất hiện tiếng chuông càng ngày càng vang dội. Quả thực như phượng hoàng hót vang. Một tiếng xuyên thẳng khung đỉnh, này tiếng chuông, băng ngưng tiên quân ngẩn ra, nàng trước nghe được này tiếng chuông, cũng không biết nó đại biểu cái gì, mà bây giờ, Này tiếng chuông dĩ nhiên đã lấn át thế giới băng diệt nổ vang. Thẳng vào nhân tâm ni đúng lúc này, bụi cây kia to lớn thần thụ, nhỏ nhẹ rung rung, băng ngưng tiên quân nhìn phía này thần thụ. Nàng cảm giác được, tựa hồ có năng lượng gì, ở sâu trong lòng đất, ở thần thụ phần đáy nhất bộ rễ bên trong, dần dần tỉnh lại, đây là, băng ngưng tiên quân mở to một đôi mắt đẹp, nàng trơ mắt nhìn, một cái như núi lớn lớn rễ cây, động, ầm ầm ầm, đại lượng nham thạch đổ nát, bùn đất như là thác nước rơi ra, một cái thần căn, đã trải qua ngàn tỷ năm ngủ say. Hiện tại từ trong ngủ mê triệt để tỉnh lại, đất rung núi chuyển, to lớn căn mọc, như là ngủ đông ở khắp mặt đất thương long, tàn nhẫn mà hướng về thanh đồng cự nhân rút đi. Đòn đánh này, hủy thiên diệt địa, thanh đồng cự nhân cái kia lạnh lùng dung nhan, đầu độ phát sinh ra biến hóa, hắn nhìn bụi cây kia thần căn, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, giống, thanh đồng cự nhân phát sinh một tiếng kinh khủng rít gào. Hắn một đòn đem trọng thương thời vũ quân bức lui trăm trượng. Đón nhận này lớn thần mộc chi căn, tay hắn nắm đồng thao búa lớn, mạnh mẽ một búa chém đánh thần căn. Ầm, ầm, ầm ầm, đáng sợ xung kích, xé rách tất cả, hơn 10 đầu xích sắt, ở trùng kích như thế bên trong bị mãnh nhiên kéo căng. Phát sinh ào ào ào nổ vang, năng lượng kinh khủng sóng trùng kích, hướng bốn phía lan tràn. Nguyên vốn đã xa xa lùi lại, cho rằng đến rồi khu vực an toàn ma nhãn thần quân trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ là thần mộc thức tỉnh? Sao có thể có chuyện đó? Thình thịch oanh, ở ma nhãn thần quân bên cạnh, hắn huyết sắc khô lâu đầu đột nhiên rung động. Chỉ là trong nháy mắt, huyết sắc khô lâu bị năng lượng sóng trùng kích trọng thương. Hầu như cũng bị này năng lượng đáng sợ xé nát. Này để ma nhãn thần quân cảm thấy không thể tin tưởng. Đây chỉ là dư âm a, dư âm liền lợi hại như vậy. Đây nếu là cái kia thần gốc chính diện xung kích, phải nên làm như thế nào? Mà lúc này, ma nhãn thần quân đã thấy, cái kia thần căn một lần công kích đánh mở đồng thao búa lớn phía sau. Lần công kích thứ hai lại rơi xuống, tốc độ kia nhanh chóng, khiến người ta nghẹt thở. Mặc dù là cường đại thanh đồng cự nhân, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế. Lần thứ hai phòng ngự đòn đánh này, thần gốc đòn đánh này, chặt chẽ vững vàng đánh ở thanh đồng cự nhân trên sống lưng. Đánh cho nó ra chóc thịt bong, gân cốt đổ nát, hắn phát sinh rên lên một tiếng. Thân thể liền lùi mấy bước, mỗi một bước đều dẫm đến đại địa xé rách. Vô số dòng máu màu đen từ thanh đồng cự nhân trong cơ thể vung vẩy ra. Dường như màu đen mưa to giống như vậy. Mắt thấy loại này tình cảnh. Thời vũ quân kinh chu. Xa xa thời tuyền cơ. Mà nhãn thần quân càng là choáng váng. Bọn họ đều xác nhận một chút. Cái kia thần mộc, thật sự tỉnh rồi. Dịch vân tỉnh lại nó. Dịch vân lấy ngưng đạo kỳ tu vi. Dĩ nhiên tỉnh lại bụi cây này ngủ say ngàn tỷ năm. Kinh sợ thế giới thần mộc, băng ngưng tiên quân kinh ngạc trong lòng tột đỉnh, thời vũ quân liều rơi xuống tính mạng, cho dịch vân sáng lập trận này cơ hội, mà dịch vân thật sự nắm chặt nó. Dịch vân, hắn thật sự làm xong rồi, hắn nguyên vốn có thể xác thực tu vi không đủ. Tỉnh lại không được thần mộc, nhưng hắn trong thời gian ngắn ngủi như thế, dung hợp hồng mông chi đạo, ngưng tụ chín lá hủy diệt đạo quả. Một hơi đột phá ngưng đạo cảnh, lại bằng một bụi này thần mộc, dung chuyển thiên địa, băng ngưng tiên quân hít sâu mấy hơi đều không thể bình phục kích động tâm tình. Đối với võ giả mà nói, ở lợi ích trước xảo trá quá nhiều người, chân chính một bầu máu nóng, thiếu niên ý khí rất ít, thời vũ quân làm xong rồi, mà đồ đệ của hắn, cũng là hiểu ra phong vân liền hóa rồng kim lân. Thời vũ quân cho dịch vân một cái sông lớn, dịch vân trả lại một phiến hải dương. Hết chương.